Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 901, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Ewing, Diệp Sơ Dương muốn quay phim khúc trung nhân vị tán. Là vai chính, là một người đáng thương, còn là một lão đại nữ trang. Đây mới là mấu chốt bùng nổ cao nhất thu hút mọi sự chú ý có được không? Vì vậy, dưới thao tác của Diệp Sơ Dương và Đoạn Kiệt, kế hoạch này của Bách Minh Nguyệt có thể nói rằng hầu như thất bại rồi. Ekip của Diệp Sơ Dương thả ra tin tức Diệp Sơ Dương chuẩn bị đóng phim. Vậy nên Diệp Sơ Dương tự nhiên cũng không thể nào an phận đợi trong chung cư được nữa rồi. Vào ngày thứ ba, cô liền dọn dẹp một chút đồ đi tới đoàn làm phim. Vị trí quay phim lần này gần ngay tại Đế Đô, cho nên đám người Diệp Sơ Dương cũng không quá vội vàng. Đi tới gần chỗ quay phim, đám người Diệp Sơ Dương đi đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Đến lúc ăn cơm tối, hai người Diệp Sơ Dương cùng với Đoạn Kiệt mới đến phòng ăn. Vì để cho mấy vai chính của khúc trung nhân vị tán quan hệ hòa hợp một chút, cho nên đạo diễn Tả Học Đồng chọn một phòng ăn, để cho mấy người tới ăn chung. Có câu nói trên bàn cơm nảy sinh cảm tình, lời này thật ra thì vẫn là có mấy phần đạo lý. Trên xe, Đoạn Kiệt đang lải nhải không ngừng nói gì đó. Cửu Thiểu, những diễn viên khác của bộ phim này cũng chưa phải là những người cố định. Cậu chuẩn bị trước, vạn nhất có người không thích cậu, cậu cũng phải chịu đựng. Diệp Sơ Dương, nghe lời nói này của anh, tôi đâu có bị nhiều người ghét như vậy. Nghe ngữ khí không cho là đúng này của Diệp Sơ Dương. Đoạn Kiệt sờ lỗ mũi, nói, cái này cũng không nhất định, mà sự thật chứng minh. Những lời nói này của Đoạn Kiệt cũng thật không sai. Xế chiều hôm đó khoảng chừng 6 giờ, Diệp Sơ Dương cùng Đoạn Kiệt hai người đi tới phòng ăn. Đi vào gian phòng, kết quả vừa đi vào liền thấy một người quen, Nhiếp Tử Diệu đang ngồi ở trên ghế hướng về phía cửa chính phòng ăn. Lúc này Diệp Sơ Dương đi vào, dĩ nhiên là liền thấy được đối phương, lúc nhìn lướt qua chú ý tới ánh mắt đối phương. Anh ta nhất thời hướng về phía thiếu niên lộ ra một nụ cười. Nhân tiện còn giơ giơ móng vuốt của mình ra. Màn kịch này tự nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của những người khác. Đoạn Kiệt thấy Nhiếp Tử Diệu, sờ mũi, rồi nghĩ thầm, không thấy người nào ghét Diệp Cửu Thiểu nhà bọn họ. Quan hệ tốt, cho đến một giờ sau, Đoạn Kiệt mới cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt. Những lời này của mình thật sự là hơi quá sớm rồi. Diệp Sơ Dương bước dài hướng tới Nhiếp Tử Diệu, trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh đối phương. Thấy Diệp Sơ Dương, Nhiếp Tử Diệu hiển nhiên tỏ ra có chút kích động. Hắn một tay chống cằm của mình, cười nói, thế nào, có đủ ngạc nhiên không? Tôi nhờ sự giúp đỡ của người trong đoàn phim để gạt cậu. Cho cậu một bất ngờ đấy. Diệp Sơ Dương, ngạc nhiên này của anh, thật ra thì một chút mừng dường như cũng không quá nhiều. Nhiếp Tử Diệu, quả nhiên, Diệp Sơ Dương vẫn Diệp Sơ Dương của ngày nào, vẫn là bá chủ streamer bốp chat, cũng không có quá biến hóa gì quá lớn. Tính toán thời gian, thì Nhiếp Tử Diệu và Diệp Sơ Dương cũng đã rất lâu không gặp nhau rồi. Dường như là bắt đầu từ cái lúc giải quyết kết thúc pháo đài khách sạn Thịnh Thế. Vào lúc này Nhiếp Tử Diệu tỏ ra hết sức nhiệt tình. Khách Trương,